Luân hồi đan đế, chương 1836, xích hỏa thanh liên. Góc truyện audio.com, mờ mịt sa mạc, vừa nhìn vô tận, thanh khâu bên bờ khoảng cách đồ sơn thành, có đếm xa vạn dặm, rất nhiều trốn vào thanh khâu người, bay không tới đồ sơn thành liền sẽ táng thân biển cát. Nơi này linh khí, cũng vô cùng mỏng manh, khắp nơi tràn đầy khí tức hủy diệt. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng gặp qua đại kiếp. Thần minh lực, Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở nơi này trong sa mạc, hắn cảm ứng được thần minh lực. Thanh Khâu từng gặp gỡ thần minh phá hoại, cho nên mới sẽ hóa là hoang mạc. Một cái cao võ thế giới, tại sao có thể có thần minh hạ xuống? Lăng Vân cảm thấy, cái thế giới này tựa hồ đổi được càng thần bí. Tựa hồ nguyên sơ cổ giới khá là không đơn giản. Lăng Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Hà, bỗng nhiên hắn thần sắc hơi động, cảm ứng được phía trước cách đó không xa, có khác thường hơi thở truyền tới. Lúc này, hắn liền hướng cái hướng kia bay đi. Cứu mạng, mấy phút sau, Lăng Vân nghe được tiếng kêu cứu, lại bay về phía trước hơn 10 dặm. Lăng Vân rất nhanh thấy, phía trước là cái sa mạc thung lũng. Trong thung lũng, nằm ngổn ngang mấy chục cổ thi thể, để cho người ra đầu tê dại phải. Đang có chi chít bò cạp, từ một cái hang đá bên trong chui ra ngoài, gặm ăn những thi thể này. Ngoài ra, có một người cô gái còn sống. Nàng đang cùng bò cạp đối kháng, nhưng rõ ràng đã mau đến cực hạn. Rất hiển nhiên, chỉ cần nàng chân cương một khi không cách nào chống đỡ, nàng liền sẽ bước vào những thi thể này theo gót. Giờ phút này cô gái trên mặt đã có vẻ tuyệt vọng. Khi thấy Lăng Vân, nàng trong mắt nhất thời thấm ra kích động ánh sáng. Công tử, cứu ta, quảng cáo. Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn cảm thấy những người này chết có chút kỳ hoặc. Xem đám người này, tựa hồ là một chi thương đội. Làm sao sẽ đánh vỡ một cái bò cạp động, lại cơ hồ vì vậy toàn quân chết hết. Nhìn gặp Lăng Vân diễn cảm, cô gái trong lòng lộp bộp một tí, e sợ cho Lăng Vân không cứu nàng. Vì còn sống nàng đã không để ý tới rất nhiều, vội vàng nói, công tử, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi có yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng. Nàng lời này ngầm chưa ý, đã không cần nói cũng biết. Mà nói hoàn lời này, nàng thần sắc chấn định không thiếu. Hiển nhiên nàng là đối với mị lực của mình rất có tự tin. Cho rằng Lăng Vân nhất định sẽ bị đánh động. Cẩn thận vừa thấy, cô gái này dung mạo cũng đích xác bất phàm. Hạnh mặt đào tai, da thịt như ngọc, một đôi mắt như chứa thu thủy. Thật là tú nhã không mất nhu mì, đoan trang không mất quyến rũ. Chỉ tiếc, loại cám dỗ này đối với Lăng Vân không dùng. Hắn ngược lại chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Cô gái thấy vậy, tâm thần đột nhiên trầm xuống. Lăng Vân phản ứng, không thể nghi ngờ vượt qua nàng dự liệu. Nàng sắc mặt một hồi biến đổi, cuối cùng bỗng dưng một cắn môi đỏ mọng. Công tử, ta trong tay có nguyên phẩm bảo vật. Ngươi nếu như cứu ta, ta nguyện ý đem cái này nguyên phẩm bảo vật dâng tặng cho công tử. Nguyên phẩm bảo vật, Lăng Vân trên mặt cái này mới lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Chân cương đang bay nhanh tiêu hao. Cô gái không dám chần chờ, nhanh chóng từ hư không kiêng bên trong, lấy ra một đóa màu xanh hoa sen. Cái này thanh liên nhìn như rất kỳ quái. Phía trên có từng đạo màu đỏ đường vân. Nhìn như giống như có ngọn lửa đang cháy. Xích hỏa thanh liên, Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Một mắt liền nhìn ra cái này thanh liên giống. Xích hỏa thanh liên, là một loại sinh trưởng ở trong sa mạc thanh liên. Lấy hấp thu nhiệt có thể mà sống. Trước mắt bụi cây này xích hỏa thanh liên, đã có nhất định niên đại. Phẩm cấp đạt tới sơ nguyên cấp. Lại xích hỏa thanh liên, là luyện chế xích liên đan, thuốc chủ yếu. Xích liên đan có thể dùng để tăng lên võ giả linh thức. Đối với cái này xích hỏa thanh liên, Lăng Vân còn thật muốn. Trên thực tế cho dù đối phương không cầm ra Xích Hỏa Thanh Liên, Lăng Vân vậy đã dự định xuất thủ cứu giúp. Loại chuyện này hắn không thấy thì thôi. Hôm nay nếu thấy, hắn lại không có cần tiêu phí cái gì giá phải trả là có thể cứu đối phương. Hắn khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đối phương chủ động cầm ra Xích Hỏa Thanh Liên, Lăng Vân khẳng định sẽ không cự tuyệt. Đối với lần này Lăng Vân không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn như không ra tay, cô gái này liền trực tiếp chết. Cho dù có Xích Hỏa Thanh Liên, đối phương cũng không cách nào tiêu thụ. Hiện tại hắn lấy đi đối phương Xích Hỏa Thanh Liên, nhưng có thể cứu đối phương một mạng. Đối với cô gái này mà nói, đây đã là vô cùng may mắn chuyện. Đồng ý, lúc này Lăng Vân liền nói. Tay cô gái chỉ xít sao bóp nặn, trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ đau lòng. Đối với nàng mà nói, dứt bỏ cái này Xích Hỏa Thanh Liên, không thể nghi ngờ là kiện để cho nàng cực độ không thôi sự việc. Nhưng hiện tại, nàng không có lựa chọn nào khác. Sau đó cô gái liền cắn răng một cái, đem Xích Hỏa Thanh Liên vứt cho Lăng Vân. Lăng Vân tiếp lấy Xích Hỏa Thanh Liên. Tiếp theo, Lăng Vân đem Xích Hỏa Thanh Liên thu vào hư không kiêng. Liền quả quyết ra tay. Hắn lấy chân cương ngưng tụ bàn tay, nhanh chóng đem cô gái bắt bỏ vào bầu trời. Những cái kia bò cạp vô cùng là cuồng bạo. Gặp cô gái bị Lăng Vân cứu đi, chúng rối rít đánh nhảy lên, xông vào bầu trời công kích Lăng Vân. Lăng Vân hừ lạnh, bàn tay một tấm, lần nữa lấy ra Xích Hỏa Thanh Liên. Sau đó, hắn đem linh thức rót vào Xích Hỏa Thanh Liên bên trong. Một cổ thần bí vô hình thanh thơm tản ra. Cái này thanh thơm vừa ra, những cái kia bò cạp nhưng như gặp khắc tinh. Lấy so sánh với lúc mau hơn tốc độ chạy trốn. Cô gái thấy một màn này, ánh mắt cũng mau đỏ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Xích Hỏa Thanh Liên có thể như vậy sử dụng. Nếu sớm biết điểm này, nàng căn bản không cần nhờ giúp đỡ Lăng Vân. Mình là có thể thoát khỏi cái này khốn cảnh. Ngươi cầm Xích Hỏa Thanh Liên trả cho ta. Cô gái nhất thời liền ánh mắt lạnh lẽo, thái độ đại biến. Gặp nàng như vậy, Lăng Vân ánh mắt híp lại. Làm sao, mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, thì phải làm vô ơn. Ngươi nói ai là vô ơn? Quảng cáo, cô gái nói, Xích Hỏa Thanh Liên là ta. Ngươi biết rất rõ ràng có thể dùng nó xua đuổi Sa Mạc Hạt. Nhưng cố ý không nói, ép ta không thể không đem Xích Hỏa Thanh Liên giao cho ngươi. Ngươi chưa thấy được. Người cái loại này hành vi là ở bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Xin lỗi, ta không hề như vậy cho rằng. Lăng Vân lãnh đạm đạo. Không phải ta, người có thể đã thành một cổ thi thể. Sau đó trở thành những thứ cắt này mặc hạt thức ăn. Dứt lời, hắn cũng sẽ lười để ý cô gái này. Liền trực tiếp muốn bay đi. Bất quá hắn còn không động. Một hồi linh lực chập chờn liền đi ra, một chi to lớn hơn thương đội xuất hiện ở trong tầm mắt. Thấy cái này thương đội, cô gái con mắt nhỏ tránh. Chỉ chốc lát sau, cái này thương đội liền tới đến Lăng Vân và cô gái trước người. Thương đội bên trong rất nhiều hộ vệ đã ở thời gian đầu tiên đem Lăng Vân và cô gái vây quanh. Sau đó, thương đội bên trong một tên áo bào lam thanh niên cưỡi một đầu hoàng kim lạc đà đi ra. Thành Khâu Sa Mạc bầu trời có khủng bố gió bão, phi thuyền căn bản không cách nào đi vào. Võ giả ở trên trời phi hành giống vậy nguy hiểm, cho nên tốt nhất đi tới trước phương thức là trên mặt đất đi. Như vậy thứ nhất, cưỡi lạc đà ngược lại thành cao nhất đi đường phương thức. Bất quá tầm thường lạc đà căn bản không cách nào ở Thanh Khâu Sa Mạc tạt qua. Chỉ có cái này hoàng kim lạc đà, trời xanh thực lực cường đại, còn có thể không ngừng tăng lên, mới có thể tạt qua Thanh Khâu Sa Mạc. Ví dụ như cái này áo bào lam thanh niên cưỡi hoàng kim lạc đà, liền có bất hủ thực lực. Giống nhau, hoàng kim lạc đà vô cùng là đắt tiền. Tiểu thương đội căn bản mua không nổi. Có thể cưỡi hoàng kim lạc đà đều là thương đội lớn. Áo bào lam thanh niên thầm nghĩ muốn Lăng Vân và cô gái. Đối với Lăng Vân, hắn chỉ là đảo qua một cái. Mà làm hắn thấy phụ nữ kia lúc đó, thì ánh mắt đột nhiên sáng. Vị cô nương này, không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Hắn đối với cô gái ôn hòa hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.